Cực phẩm ở rể, chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 311. Ôi trời, ai người một nhà với anh Hàn Băng trợn mắt nhìn, giọng điệu nhức nhối càng làm cho cô tăng sự nữ tính. Nói đi, có chuyện muốn hỏi sao? Nếu cô đã đoán được vậy trực tiếp nói tôi biết, có phải Vi Dự Hằng đối phó tôi không? Lâm Vũ mở lời, không, ông ta khá chính trực, sẽ không giở thủ đoạn lén lút này. Hàn Băng lắc đầu, còn có thể là ai? Lâm Vũ không khỏi giật mình, anh tưởng rằng Vi Dự Hằng là người có quyền lực nhất. Về phần người khác, anh thật sự không nhớ rõ mình đã đắc tội ai, có thể để cho bì trẻ có thân phận này trực tiếp đến bắt anh, thân phận của người này quả nhiên không thấp. Thành thật mà nói, tôi không biết đó là ai. Hôm qua tôi đã kêu người đi điều tra một lần, nhưng đã bị chấm dứt. Giọng điệu của Khí Băng khá bất lực. Cái gì, ngay cả mọi người cũng không có phát hiện. Lâm Vũ kinh ngạc, phải biết rằng các cuộc điều tra tình báo của Hàn Băng đều không bình thường. Lúc đầu những gì anh làm, Hàn Băng, nắm hết trong lòng bàn tay. Vậy mà điều tra người này thì không có kết quả. Điều này cho thấy ản tính của người này hoàn toàn phi thường. Nhưng chúng tôi có thể chắc chắn là người này đến từ Kinh Thành. Hàn Băng nhanh chóng bổ sung, từ Kinh Thành, Lâm Vũ lúc này càng cảm thấy khó hiểu, anh đã xúc phạm người trong Kinh Thành lúc nào? Hãy nghĩ kỹ lại, người mà anh đã đắc tội ở Kinh Thành. Hàn Băng nhấn mạnh, loại rất có quyền lực, không, tuyệt đối không có. Lâm Vũ lắc đầu nguôi nguẩy, cho rằng mi thân đã đắc tội đến người quyền lực nhất Kinh Thành có thể là Sở Vân Tỷ. Tuy Sở Vân Tỷ và anh không ưa nhau, nhưng còn lâu mới dùng thủ đoạn này nhỉ? Hơn nữa, công ty ở Kinh Thành Sở Vân Tỷ đã trở thành cổ đông rồi. Dù gì họ cũng đang hợp tác với nhau, không thể là ông ta. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trong quá trình truy tìm, người của chúng tôi xảy ra vấn đề gì sao? Không thể nào, Hàn Băng đột nhiên sinh nghi, không ai ngăn cản có ngoài những nhân vật lớn ở Kinh Thành. Cũng không có ai, trừ khi có chuyện gì xảy ra với chính người của họ. Hai, mặc kệ, là phúc hay họa mặc nó đi. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, cũng không thèm nghĩ tới là ai. Dù người bên kia trước có lớn thế nào đi nữa, cũng không có lớn bằng anh. Lúc này, trong một viện được canh gác nghiêm ngặt ở đầu tại Kinh Thành, một người đàn ông trung niên mặc y phục đen, đeo huy hiệu đỏ đang cẩn thận dở từng trang tài liệu. Cốc cốc cốc, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vào, vừa dứt giọng, một bóng người nhanh chóng vụt tới, đó là người đàn ông có khuôn mặt vuông, trên tay cầm một tập tài liệu màu xanh lam, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ông, chủ, làm phiền ông rồi, nhưng có việc khẩn cấp tôi phải báo cáo với ông ngay. Người đàn ông mặt vuông rụt cổ cẩn thận nói. Chuyện gì, người đàn ông trung niên nói với giọng điệu uy nghiêm và không ngưng đâu. Hà Gia Vinh là người của Cục Tình báo quân đội, người đàn ông mặt vuông thận trọng nói. Nhảm nhí, anh ta không thể cùng nào chung một ruột với Cục Tình báo. Người đàn ông trung niên cau mày, châm giọng quát, tiêu chuẩn đánh giá của Cục Mi nghiêm khắc đến mức nào. Anh ta không phải quân nhân, làm sao có thể vào Cục Tình báo. Nhưng, chuyện này, đây là sự thật, người đàn ông mặt vuông với vẻ mặt chua xót như vừa nuốt chủng rất nhiều con ruồi. Tâm trạng khó diễn tả, bản thân không hiểu nổi, nhưng đây là sự thật. Và rồi, anh ta đưa tập tài liệu trong tay cho người đàn ông trung niên. Mời ông xem, đây là hồ sơ tôi có từ Cục Tình báo. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy tập tài liệu trên bàn, ông ta vỗ bàn. Đây là khi nào, cách chương,